Chiến thần hào môn, chương 54, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 54 chương ta nghiêm túc. Lâm Cường hầu như muốn thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn Lâm ra đồ đạc, bị người đoạt đi, bây giờ còn nói hắn lòng tham. Hạng mục này, Lâm ra đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên, vì chính là khả năng khai thác lớn hơn thị trường, làm cho Lâm ra nâng cao một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, đột nhiên là được Lâm Vũ Chân gì đó. Tất cả hợp đồng, tất cả tài liệu, hiện ra kết quả, đều là như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ Lâm thị bộ tư pháp nhân, đều là ăn cất lớn lên sao? Lâm Cường tay đều run rẩy. Bộ tư pháp cao quản, càng là toàn thân run rẩy. Sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tổng, không phải ta, không phải ta làm a, ta trước xem cũng không có vấn đề gì. Không có vấn đề a, nàng thanh âm run rẩy. Những thứ này hợp đồng, nhất định là bị người đổi qua nữa à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Cường không nói gì. Giang Ninh dám nói như vậy, nhất định là làm xong tất cả. Ván này hắn đã thua. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân, hít sâu một hơi. Lâm Vũ Chân, không nghĩ tới a, ta thực sự là đánh giá thấp ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân không nói chuyện. Đây hết thảy nàng căn bản cũng không biết. Có thể trước nàng cũng không tiếp thụ được loại kết quả này. Nhưng bây giờ, nhìn Lâm Cường hổn hển, thẹn quá thành giận dáng vẻ, nàng đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì thế, ngươi chuẩn bị rất nhiều năm a. Lâm Cường giễu cợt nói. Ngươi cho rằng, lấy đi hạng mục này, ta Lâm gia liền thương cân động cốt. Ngươi có thể trả thù chúng ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân còn không nói. Nàng không biết nên nói cái gì. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Cường nộ vỗ bàn. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Giang Ninh che ở Lâm Vũ Chân trước mặt, thản nhiên nói. Hối hận khẳng định không phải chúng ta. Các ngươi trước đây khi dễ mưa thật. Về sau, chúng ta đều sẽ một khoản đòi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn dắt Lâm Vũ Chân tay, xoay người ly khai, đi tới cửa phòng họp. Vừa quay đầu nói, được rồi, ngày hôm nay ngoại trừ qua đây từ chức, còn muốn mời mọc Lâm Tổng. Chúng ta Lâm thị tập đoàn ngày mai sẽ thành lập, lúc rảnh rỗi có thể tới xem một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân ly khai. Không khí của phòng họp âm trầm đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Cường gương mặt đó thanh hắc một mảnh, trên cổ gân xanh đều có thể rõ ràng chứng kiến. Bọn họ Lâm thị muốn thành lập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ lại vẫn muốn thành lập một cái mới Lâm thị. Đây là đang khiêu khích, đây là đang nhục nhã bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh lại vẫn mời chính mình đi tham gia bọn họ Lâm thị thành lập. Lâm Cường Cương Nha đều cơ hồ muốn cắn nát. Hắn cho tới bây giờ không có như vậy mất mặt qua. Ngay trước nhiều như vậy cao quản. Ngay trước nhiều như vậy hiểu chuyện trước mặt. Mình bị Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân nhục nhã khéo vô hoàn ra. Thậm chí ngay cả Lâm thị là tối trọng yếu hạng mục. Đều trực tiếp bị Lâm Vũ Trân đoạt đi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tổng, bọn họ trùng hợp như vậy lấy hào đoạt là phạm pháp. Chúng ta báo nguy a. Bộ Tư pháp cao quản thận trọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Cường bỗng nhiên ngẩng đầu. Gương mặt đó biểu tình. Dường như muốn ăn thịt người. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn chợt nắm lên trên bàn ly nước. Quang mạnh xuống đất. Phế vật, các ngươi đều con mẹ nó là phế vật. Ta Lâm gia nuôi các ngươi có ích lợi gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Cường phát tiết lửa giận. Chửi ầm lên, toàn bộ phòng họp đều là hắn thô tục, mà Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Trân đi xuống lầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta lần đầu tiên cảm thấy, phía ngoài không khí như thế tươi mát. Lâm Vũ Trân hít sâu một hơi, viền mắt như trước có chút hồng. Giang Ninh, cảm ơn ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải Giang Ninh, ngày hôm nay nàng sẽ bị Lâm Cường dùng sỉ nhục nhất phương thức đuổi ra khỏi nhà. Nàng không chỉ có thể đối mặt lao ngục tai ương. Người một nhà càng là không mặt mũi tiếp tục tại Đông Hải thành phố ngây ngô. Lâm Cường quá nhẫn tâm rồi. Hắn chút nào sẽ không có cố kỵ hay là thân tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã cùng, giữa bọn họ, ở đâu có cái gì thân tình. Từ hôm nay trở đi, nhà bọn họ, cùng Lâm thị lại không một tia quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên đưa cái này hạng mục lấy đi. Lâm Vũ Trân trong lòng không có một tia hổ thẹn. Đây đều là chúng ta một nhà nên được. Chấm, cảm tạ cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh cười nói. Ta nói, ai cũng không thể khi dễ lão bà của ta. Chấm, người vừa mới nói. Chúng ta muốn thành lập Lâm thị. Là cố ý khí Lâm Cường đúng hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lâm Vũ Trân hỏi, không có, ta nghiêm túc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Ninh nói, ngày mai, thời gian ta đã tìm phong thủy đại sư định xong, đây là ta đưa cho ngươi người thứ nhất lễ vật, cách chương.